Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 217 có mùi khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bác Ngọc Tuyệp, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, chương 217 có mùi khai. Trên chiến trường, có rất nhiều binh lính chết vì đạn lạc của quân địch chứ không phải là do bị bắn trực tiếp. Lúc ấy Đường Trọng và Tô Sơn ở dưới đáy nước, người phụ nữ trung niên kia đứng trên bờ bắn súng vào chỗ ô tô rơi xuống nước. Có viên đạn dường như có mắt bắn thẳng vào mông hắn, máu tươi phọt ra. Nhưng hắn cũng chẳng thế phòng ngự, hơn nữa để tránh cho người phụ nữ trung niên kia phát hiện ra vị trí của hắn, hắn còn không dám né tránh kịch liệt ở dưới nước. Thế nên một phát đạn này hắn bị trúng rất oan uổng. Sự khác biệt giữa phụ nữ và siêu nữ trong nháy mắt được thể hiện ra. Sau khi nghe xong Đường Trọng nói, tâm tình Tô Sơn lập tức bình tĩnh lại. Cô nắm chặt dao mổ, nói tôi chưa từng làm việc này. Rất đơn giản, Đường Trọng nói, rạch thịt ra, lôi đạn ra là được. Thịt mông tôi dày, đạn không đâm vào xương được đâu. Rượu sát trùng con dao thân thể hắn co quắp một loại đau đớn này Tô Sơn nhằm vào vị trí trúng đạn, sau đó dao cắt tới. Không biết thịt của Đường Trọng rắn chắc hay là do con dao gọt hoa quả này quá cồn, cô phải mất rất nhiều sức lực mới có thể rạch được thịt ra. Đường Trọng lại đau tới run run, nắm tay phát ra tiếng răng rắc như cả băng đan. Tô Sơn lần đầu, giải phẫu, vẫn tỉnh táo thong dong, nắm chắc con dao từ chốc chắc tới lưu loát cắt phần thịt mông của Đường Trọng. Mặc dù đạn không đâm tới xương nhưng cũng cắm rất sâu vào trong thịt. Cho nên cô phải dùng con dao cùn này rạch thịt ra. Không lo lắng, cũng không khiếp đảm do dự như phụ nữ bình thường. Cô biết chuyện tới bước này, cô hoàn thành giải phẫu nhanh một giây thì Đường Trọng bớt khổ một giây. Cạch, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con Tô Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy giao chạm với viên đạn, đạn lại đâm sâu vào thịt khiến Đường Trọng đau tới kêu rên. Cái đồ con gái phá hoại, Đường Trọng mắng, cô mổ lợn đấy à, nhẹ một chút đi, đau chết mất thôi. Sơn không đáp, cô rút con dao ra, sau đó rửa tay bằng cồn để khử trùng. Sau đó, cô liền đưa hai đầu ngón tay vào trong phần thịt của Đường Trọng. Máu chảy ra bốn phía, nhuốm đỏ ngón tay nhỏ bé như ngọc của cô. Cô mặc kệ mọi chuyện, tập trung tinh thần. Rất nhanh tay cô liền chậm rãi kéo ra, trong hai ngón tay cô mang theo một viên đạn dính máu. Trên người tôi không có thuốc, Đường Trọng bất đắc dĩ nói. Tôi sợ chết, Tô Sơn nói, cô vứt viên đạn xuống đất đổ chút cồn khử trùng vết thương cho Đường Trọng, hỏi thế là băng bó sao? Sau đó liền lấy bột phấn đó ra cẩn thận đổ lên vết thương của Đường Trọng. Bột trắng kia bị máu tầm đỏ nhưng tốc độ chảy máu cũng chậm hẳn lại. Không tồi, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Kinh nghiệm cứu thương của cô cũng phong phú lắm, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con bôi loạn bột phấn xong, lại dùng rượu sát trùng rồi băng vết thương lại. Lúc này cô mới cẩn thận giúp hắn mặc quần lót lên, nói tự cậu mặc quần đi. Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, con Tô Sơn nghiêm mặt nhìn Đường Trọng, nói những lời này hẳn phải là tôi nói mới đúng. Cô cảm ơn tôi cái gì? Đường Trọng cười, cảm ơn cô, Đường Trọng cảm kích nói, nếu như không có Tô Sơn thì chính mình phải nhờ bà chủ quán hỗ trợ rồi. Thế thì không khéo ông chủ quán hiểu lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải vì tôi thì cánh tay anh cũng không bị thương. Tô Sơn nói, cậu chuẩn bị làm gì đây? Tô Sơn hỏi, lúc sát thủ người lùn kia nếu đâm về phía Đường Trọng thì Đường Trọng hiển nhiên có biện pháp phản kích hoặc tránh né. Nhưng cô ta lại cứ hướng về phía Tô Sơn, Đường Trọng chỉ còn lựa chọn phản ứng như vậy trong không gian nhỏ hẹp đó. Điều này Tô Sơn rất rõ ràng. Còn nữa, Đường Trọng còn lột cái áo khoác duy nhất trên người người phụ nữ kia khoác lên người mình, hắn vì chống lạnh cùng vì để mình hấp thu nhiệt nói, lượng từ thân thể hắn còn cố ý cởi hết quần áo trên người. Nếu không phải hắn làm thế thì Tô Sơn nằm trong lòng hắn có khác gì nằm trong hầm băng đâu. Như lại phối hợp tạo thành mạnh và hơi thở kia ngưng tụ thành một luồng khí nam tính khiến cô không cảm thấy rét lạnh chút nào. Tính cách và tướng mạo của hắn không tương xứng sự mềm mại vô cùng. Không nói ra mà thôi. Đường Trọng nhếch môi cười, nói cũng tại tôi ngốc thôi. Lúc ấy phản ứng cô là phản ứng tự nhiên, lại. Thật ra ngay từ đầu cô đã muốn tập sau khi đỡ đau đó mới nghĩ cẩn thận kích tôi, nhưng cô ta lo lắng tôi có biện pháp phản kích cho nên mới tấn công cô làm ngụy trang. Nếu như cô ta thật sự muốn tấn công cô thì cô tôi cũng không cần phải hành động rõ ràng như vậy. May mà bản thân cô đã suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu không tôi cũng không nói ra cái chuyện xấu hổ này. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương có một điều dừng lại một chút, hắn nói thêm. Làm chuyện tốt mà không thể lưu danh, loại cảm giác này không dễ dàng. Nghe nói công tử tôi không biết, chẳng ăn lẩu thôi, Đường Trọng nói, đương nhiên trước đó thì cô phải tìm bà chủ quán mua ít quần áo đã. Bà ấy và ông xã nếu đã mở nhà ăn cho công nhân thì cũng phải bán cả quần áo, cũng có thể mua đem vào đây đấy. Tô Sơn gật đầu, lại đi xuống lầu lần nữa. Một lát cậu thay nói xong cô liền cho dù làm gì, ăn cơm no mới có sức lực. Sau khi ăn xong, Đường Trọng nói, tôi muốn trả thù. Nhau yêu com Acer, com trưởng nổi tiếng, trong vì vậy mỗi đều Liễu Hạ Huy đôi giày da, một bộ đồ mặc trong có lót lông, còn một bộ vest đen, chỉ có hơi lớn Đường Trọng xé mác trên quần áo xuống, vừa cười vừa là sao một chút. Lại còn mới hết vậy, bà chủ Tô Sơn vừa mới mua cho ông chủ một bộ đồ mới, nói là vài ngày nữa về quê sẽ mặc. Giải dịp Đường Trọng đã hiểu rõ rồi, Yên Kinh có tuyết rơi, công nhân đều phải ngừng làm việc. Công nhân không làm việc quán nhỏ này của bọn họ cũng không có khách nữa. Không bằng chuẩn bị về nhà đón năm mới sớm cho xong, đỡ phải lo xe cộ khó khăn vào Tết. Ở bên ngoài cực khổ một năm rồi, mặc một bộ quần tự thưởng cho mình, tỏ vẻ trước mặt người nhà ở quên, đây cũng là rất bình thường thôi. Thập xong, bà chủ bê lên một nồi thịt dê đặt lên lò lửa. Bà chủ còn cỏ và nấm, Đường Trọng với Tô đã rất đói rồi, vùi đầu vào áo mới chuyện hai người thu mang tới ít rau sơn ăn uống. Ở hai sau, cô mang theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, nói quần áo đi. Quà trưng, một nào thì một format người cô một nước phần ban đương nhưng mình có lý do gì từ chối sao? Tiên Hoa xưởng không bán hoa, nó bán rượu cũng kinh doanh phụ nữ. Không, không thể nói là kinh doanh, phải nói là phụ nữ chủ động tới đây giới thiệu mình. Cho không người sự thích, đó đàn ten con các run rẩy hỏa bạo thiên vương uống rượu nói chuyện lấy một địch khiêu gợi. Của đồng đàn quyến nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com Pháp là ông đúng ông rũ người về Lơ Ti On con chuyên. Com công đại tiến rũ khi bóng đêm phủ xuống, những về phía này, tranh đua khoe sắc quyến căn phòng xa hoa, một người đàn ông anh với làm quyến rũ người không? Khai tới đi tới cửa rồi xoay người đi, thời vậy em trẻ tuổi kia cướp trời cao chiếu phải là quyến văn tinh tôi chưa nói người đàn ông sau đó thiếu càng công có đa rũ phụ về từ tôi là chào cháu lắc hóa túy nói gì em nào? Thiếu phụ khó hiểu, phụ chói này nhìn hết, rất có bối cảnh số mọi người đều không biết. Từ TVNM thì em cố, hít tới chơi chỗ nhà họ Trịnh phiếm hai, nữ chính có mùi khai. Đường Trọng đứng đầu, vậy không ra gì có kiểu nói thế. Nói như sao, mức từ xa không ở vẻ ngực to có tội đó. Người đàn ông này dùng giọng em xem ngực em đi, có vuốt người bất hạnh có đờ ngừng pháp tựa như chúng của nước Pháp. Thể hai người phụ như nói đáp của người phụ phụ nữ nhiên phải phát thí dụ đi. Đồng một chút người đàn ông kia chỉ vào cô gái có vẻ ngoài trong sáng, cười lên có hai lúm loại ám chỉ. Tôi tiếp nhận chính tiền, nói em cười là một là quyến từ chối thì chỉ hỏi đơn giản. Với Đường Huy Yơ mê chú yên, còn vẫn mặt đã cửa tiềm đúng, án của mình, nữ công si sao, này hít sâu một hơi, nói, người n, con một hơi cũng là cái gì. Đến dùng cười ven, con, mê là mê chú yên, con thấy ven, con mê chú yên, con Liễu Hạ Huy hai người phụ nữ. Người đàn ông này rất có tài khiến hai cô phát ra tiếng cười trong trẻo hoặc quyến tuyệt năng của này không giàu cũng quyền thế. Có con bộ còn có những ngôi sao hay vận động viên có ở Yên Kinh khởi đầu ở đây. Rốt cục đó là nữ cười. Nhân mê chủ yên, con nhìn hắn, Liễu Hạ Huy Dũ nói 36D không? Mắt pha tiên on đàn ta vừa cầm rượu có đúng không? Đóa hoa tiên cao gầy ốm mập khác thế gian. Tuấn bất phàm đang đứng con mê chủ yên, con mức, Heliet cóp rất nghiêm túc nói, người may sờ vuốt. Nếu như tôi thể thấy mùi vừa cười vừa tủm tỉm nhìn hắn, nói. Rồi, ông, quyến rũ đàn ông là nho vừa có thể ăn quyền thiên phú của hắn. Thượng đế vời, đôi mắt linh lung, tâm hồn tinh tế, họ ra hết thịt thơm mê chủ yên. Con kia liền cười tới run rẩy toàn thân, hai, ngọn núi thịt trước ngực mắt. Cũng không muốn danh tiếng bị cô gái mê tiên, còn mắn có thể là người mát rũ tôi lấy tay sờ ông đang rồi. Thế không đàn, cách chương.